Tốt nhất con dề, chương 38, hy vọng Giang Nhan bàn tử, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Hoàng Lão nghe xong không khỏi có chút buồn bực. Liếc nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây rốt cuộc là bệnh gì a? Vậy mà thế này không có ý tứ mở miệng. Chẳng lẽ là phụ khoa phương diện tật bệnh? Không có khả năng a. Lâm Vũ cho tiết thấm bắt mạch thời điểm căn bản không nhìn ra. Tiểu Hà A, người cùng với nàng tiếp xúc hai ngày này không có phát hiện nàng có chút khác thường sao? Tống lão điều chỉnh hạ cảm xúc, rốt cục vẫn là mở miệng. Nàng không chỉ thế không thích cùng nam nhân tiếp xúc, còn giống như rất chán ghét. Cái này ta ngược lại là phát hiện. Lâm Vũ nao nao, hồi tưởng một chút, xác thực, tiết thấm ngay cả bắt mạch đều không cho chính mình chạm. Mà lại nàng còn nói chưa từng thấy một cái chân nam nhân. Tựa hồ trên đời này nam nhân nàng đều không quen nhìn. Bất quá, nàng ngược lại là đối với trên TV ngày đó xông vào lửa lầu cứu tiểu nữ hài Lâm Vũ có chút tán thưởng. Hẳn là nàng ưa thích loại này ngạnh hán loại. Lâm Vũ trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Đúng a, cái này còn không phải bệnh sao? Tống lão vội vàng nói. Ta mặc dù biết các ngươi hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng mở ra. Yêu đương không quan tâm giới tính. Thế nhưng có lúc cũng phải cân nhắc người trong nhà cảm thụ a, giống chúng ta loại này lão đầu tử. Đều hy vọng tôn tử tôn nữ có thể chính chính thường thường kết hôn. Sinh cái mập mạp tiểu tử, vừa lòng đẹp ý qua một đời. Nghe tống lão kiểu nói này, Lâm Vũ cùng Hoàng lão mới bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm thiết thấm là đồng tính luyến a, khó trách tống lão khó như vậy vì tình. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Cái này tống lão thế nhưng là cho mình ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Trách không được chính mình chẩn bệnh không ra. Bởi vì cái này căn bản liền không phải bệnh a, lão tống a, muốn ta nói. Con cháu tự có con cháu hạnh phúc, theo hắn đi thôi, ngươi thao những cái kia tâm làm gì. Xã hội bây giờ mở ra, không giống chúng ta thời đại kia đi, còn làm loại này lão phong say. Hoàng lão khuyên nhủ, lão Hoàng A, ngươi là chính mình không có bày ra. Ta cho ngươi biết, tôn tử của ngươi nếu là lĩnh cái nam nhân về nhà. Nói cho ngươi hai người bọn họ muốn kết hôn, ngươi cam đoan cũng phải tức giận. Tống lão thở phì phì nói ra, Hoàng lão bị hắn nói sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Thật muốn rơi xuống trên người mình, hắn cũng không tiếp thụ được, nếu như thực như thế. Bọn hắn lão Hoàng gia chẳng phải tuyệt hậu nha. Tiểu Hà A, ngươi xem y thuật của ngươi cao siêu. Lại có phần hiểu huyền học, nhìn xem có thể hay không giúp ta ngoại tôn nữ đem bệnh này trị một chút. Tống lão trên mặt khẩn thiết, ta cái kia khuê nữ liền cái này một đứa con gái. Mỗi ngày quan tâm đều thao bể nát. Tống lão, cái này ta thực bất lực a. Lâm Vũ có chút giở khóc giở cười. Chính mình hiểu y thuật, sẽ huyền học, cũng chỉ không hết hướng giới tính a, khó mà làm được a tiểu hà. Chuyện này vô luận như thế nào ngươi phải giúp ta? Chấm, lực bất tòng tâm a, tống lão. Lâm Vũ nhức đầu không thôi. Tiết thấm bản thân đối với mình liền chán ghét. Chính mình giúp thế nào a? Hẳn là còn phải ta lão đầu tử cho ngươi quỳ xuống không thể. Tống lão thân thể ưỡn lên. Dìu ghế sofa liền muốn ngồi dậy. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngài, ta tận lực, ta tận lực. Lâm Vũ giật nảy mình, vội vàng đáp ứng xuống. Cái kia một lời đã định, cũng không mang đổi ý. Tống lão thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Cái này tống lão a, vì hắn ngoại tôn nữ, thực cái gì đều làm được. Nếu như cho nhiều tiết thấm làm một chút tâm lý khai thông, lại phối hợp một chút dược vật đối nàng trên sinh lý tiến hành điều trị. Cũng là nói không chừng có thể thấy hiệu quả. Lời như vậy, Lâm Vũ tự nhiên tránh không được muốn cùng với nàng tiếp xúc nhiều. Cho nên nói với tống lão, ta đã nói trước, nếu như nàng nếu là không nguyện ý gặp ta, có thể trốn tránh ta, vậy ta nhưng là không còn triệt. Ngươi yên tâm, Tiểu Hà, ta khẳng định cùng với nàng bàn giao minh bạch, chỉ cần là ngươi điện thoại, nhất định phải thứ nhất thời gian tiếp. chỉ cần là ngươi tìm nàng, nhất định phải thứ nhất thời gian báo cáo vị trí của mình. Tống lão đảm bảo đạo, mặc dù hắn đứa cháu ngoại này nữ tính tình lớn, nhưng đối với hắn vẫn là 10 phần hiếu thuận, cơ hồ chưa từng chọc hắn sinh khí. Lâm Vũ nhịn không được nhếch miệng cười cười, nói ra, cũng là không cần khoa trương như vậy. Tiểu Hà A, nói không chừng đến lúc đó hai người liền tác hợp thành một đôi. Hoàng lão cười ha hả nói ra, hắn làm sao có thể không biết Tống lão điểm này lòng dạ hẹp hòi. Gặp Tống lão không nói toạc, dứt khoát chính mình giúp đỡ một cái đi. Hắn đối với Lâm Vũ tình huống giải không nhiều, cũng không biết rõ hắn đã kết hôn rồi. Hiện tại người trẻ tuổi đều kết hôn muộn, Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan sớm như vậy liền kết hôn. Quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Hoàng lão nói đùa, ta đã kết hôn. Lâm Vũ gật đầu cười nói, ta biết, ta tìm các ngươi bên kia hàng xóm nghe ngóng, đã kết hôn hơn 1 năm đúng không? Tống lão lặng lẽ nói, nhanh 2 năm, bất quá ta cũng nghe nói, Tiểu Hà, hai vợ chồng các ngươi sinh hoạt, giống như không phải rất hòa hài à, kết hôn lâu như vậy đều không có hai tử. Tống lão nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói ra, trong ánh mắt lại có chút ít chờ mong. Ách, còn tốt, Lâm Vũ bị vấn có chút xấu hổ. Hắn ra môn chung quanh hàng xóm xác thực đều biết Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan cưới hậu sinh sống không mỹ mãn lắm. Muốn ta nói à, nam nhân khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu như hai người không thích hợp, vậy liền nắm chắc thời gian đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhắm ngay thời cơ vùi đầu vào một đoạn mới tình cảm bên trong đi. Nói không chừng có thể có đại thu hoạch đâu. Tống lão lời nói thấm thía khuyên. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư hoàng lão liếc thấy thấu. Rất hiển nhiên là khuyến khích lấy Lâm Vũ ly hôn đâu. Hoàng lão lập tức cũng rất phối hợp gật gật đầu. Trầm giọng nói, nói có lý. Lâm Vũ trong lòng đắng chát. Bà lão này cùng thân thể đều không phải là chính mình. Sao có thể nói ly thì ly à, nếu là Giang Nhan làm có lỗi với mình sự tình. Cái kia Lâm Vũ có thể đại biểu Hà Gia Vinh cùng với nàng ly hôn. Thế nhưng hiện tại Giang Nhan ngoại trừ đối với mình lãnh đạm chút. Cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Cho nên cái này cưới nhất thời bán hội thật đúng là cách không được. Theo tế thế đường uống xong trà sau khi ra ngoài, Lâm Vũ liền đi Giang Nhan phòng khám bệnh. Chính mình cũng có đoạn thời gian không đến phòng khám bệnh. Kết quả đến phòng khám bệnh, tiểu hộ sĩ nói Giang Nhan đến khám bệnh tại nhà đi tới. Lâm Vũ tùy tiện không có lại nhiều đợi, trực tiếp đi tới mẫu thân tiệm bánh bao. Mà lúc này phòng khám bệnh lầu 2 sở trưởng trong văn phòng. Ngồi một cái tai to mặt lớn nam nhân, một thân Âu phục mặc lên người gần như muốn bị hắn no bạo. Hắn đang ngồi ở Tôn Phong trên ghế, mà Tôn Phong là đứng ở một bên vội vàng cho hắn pha trà. Lão Tôn A, dễ dàng như vậy giá cả làm đến nhóm này dược. Ta thế nhưng là tốn không ít công phu A, tai to mặt lớn nam nhân một bên dùng cây tăm khuấy động lấy trong hồ cá cá vàng. Một bên ung dung nói ra, minh bạch, phu viện trưởng vất vả. Người yên tâm, lần này lợi nhuận chút ta cho ngài nói thêm 5%. Tôn Phong gật đầu cười bồi nói. Tai to mặt lớn nam nhân gọi Vu Thế Hâm, là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân Phó Viện trưởng. Mấy năm trước tại rượu cục bên trên cùng Tôn Phong quen biết. Sau đó hai người tùy tiện hùn vốn làm ăn. Vu Thế Hâm phụ trách theo đặc thù con đường làm giá thấp dược cho Tôn Phong. Tôn Phong là cho hắn nhất định tỷ lệ lợi nhuận đề điểm. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận xưởng thuốc xuất phẩm dược đều rất rẻ. Bất quá trải qua bệnh viện cùng phòng khám bệnh thế này thoáng qua một cái. Giá cả tùy tiện lật ra 10 mấy lần thậm chí hơn 1000 lần. Cùng Vu Thế Hâm hùn vốn những năm này, Tôn Phong kiếm đầy bồn đầy bát, cho nên hắn đối với Vu Thế Hâm có thể nói là nghe lời răm rắp. Đề điểm ta cũng không muốn rồi. Buổi tối gọi lấy Giang chủ nhiệm cùng một chỗ đi ăn một bữa cơm đi. Nàng không phải vẫn muốn kiểm tra chúng ta viện nha. Vu Thế Hâm không nhanh không chậm nói ra. Chuyện này, Tôn Phong lập tức có chút khó khăn. đối với Vu Thế Hâm điểm tiểu tâm tư kia. Hắn tâm biết rõ ràng, người này nhìn xem mặc dù mập, nhưng háo sắc như mệnh, hy vọng Giang Nhan đã không phải là một ngày hai ngày. Lúc trước Giang Nhan hai lần kiểm tra Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân không có thi đậu. Cùng cái này Vu Thế Hâm có trực tiếp quan hệ. Hắn mời Giang Nhan ăn cơm không dưới 10 lần. Giang Nhan một lần đều không có đã đáp ứng. Cho nên đối với Giang Nhan cũng là ghi hận trong lòng. Thế nào, làm khó, Vu Thế Hâm nhíu mày. Chuyển qua tấm kia tràn đầy thịt béo mặt nhìn về phía Tôn Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Cũng đừng quên, ta có thể để ngươi có hôm nay thành tựu, cũng tương tự có thể để ngươi không có gì cả. Đúng thế, kia là, Tôn Phong vội vàng liên tục gật đầu, lau thái dương mồ hôi. Nói ra, thế nhưng là Giang chủ nhiệm tại chúng ta nơi này làm lâu như vậy. Hơn nữa còn là bệnh viện chúng ta chiêu bài. Lợi hại hơn nữa, không phải cũng là cái bác sĩ sao? Nàng đi. Như thường có cái khác bác sĩ giúp ngươi trên đỉnh đến. Lại nói, nàng một lòng muốn kiểm tra chúng ta viện, sớm muộn muốn theo ngươi nơi này đi. Vu Thế Hâm dùng sức gảy dưới trong bồn tắm cá, có chút giọng căm hận nói. Cái này lũ đàn bà thối tha chính là đầu óc chậm chạp. Liên tiếp hai lần đều không có thi đậu, chẳng lẽ còn phản ứng không kịp sao? Không nỗ lực chút gì, có thể thi đậu sao? Kỳ thật ta đây cũng là đang giúp nàng. Đúng, đúng, Tôn Phong theo nhau gật đầu. Trong lòng có khổ khó nói. Ngươi yên tâm, tối nay sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần đem nàng ước đi qua. Thuận tiện bồi tiếp uống hai chén rượu là được rồi. Cái khác ngươi cũng không biết. Nghe được không? Nghe được, nghe được. Vu Thế Hâm hừ lạnh một tiếng. Đem cây tam hướng trong hồ cá ném một cái. Đắc y nói, lão tử coi trọng nương môn, còn không có vài cái chạy thoát được lòng bàn tay ta đâu. Tối nay đem ngươi chuốc say ném trên giường, xem ngươi lại thế nào cùng lão tử giả bộ cao lãnh. Một bên Tôn Phong mồ hôi lạnh liên miên, không dám thở mạnh, trong lòng đối với Giang Nhan áy náy không thôi. Giang chủ nhiệm, ban đêm có rảnh không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Giang Nhan sau khi trở về. Tôn Phong tùy tiện tranh thủ thời gian dựa theo Vu Thế Hâm phân phó xuống tới mời Giang Nhan ăn cơm. Trên mặt hắn cực lực chất đống cười, để cho mình nhìn chẳng phải chột dạ. Không cần, Tôn viện trưởng, ta ban đêm có chút việc. Giang Nhan từ chối nói, cùng một chỗ đi, còn có Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân phó viện trưởng. Có quan hệ với lần này y sư khảo hạch phương diện tin tức. Người vừa vặn có thể trưng cầu ý kiến hắn. Tôn Phong vội vàng khuyên. Giang Nhan nhíu mày, chần chờ, nếu là đổi thành trước kia, nàng liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là mình đã hai lần không có thi đậu, cho nên lần này nàng phá lệ thận trọng. Hai lần trước nàng đều là hủy ở phỏng vấn bên trên. Dù là lần thứ hai nàng làm đủ chuẩn bị, hay là bị soát xuống tới. Cho nên điều này làm cho nàng có chút buồn bực, có phải hay không bệnh viện nhân dân có một ít chính mình căn bản không hiểu rõ chúng tuyển cơ chế. Tôn Phong kiểu nói này, nàng lại cảm thấy có thể thực hiện, phó viện trưởng hẳn là đối chiêu người cái này một khối hiểu khá rõ. Có thể trưng cầu ý kiến, mặc dù cái này Vu viện trưởng nàng cũng không chào đón. Nhưng cùng lắm thì đến lúc đó chính mình hỏi xong tin tức liền đi. Vậy được rồi, Giang Nhan gật gật đầu, vẫn là đáp ứng, sau khi cúp điện thoại nàng lại có chút do dự, nhớ tới mấy lần trước gặp mặt cái kia phó viện trưởng đối với mình không có hảo ý ánh mắt. Nàng ít nhiều có chút lo lắng, tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra lật ra Lâm Vũ dãy số. Cân nhắc muốn hay không để cho Lâm Vũ cùng đi, suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là gọi đi qua, thế nhưng rất nhanh lại dập máy. Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Tôn Phong cũng tại, vẫn là công cộng trường hợp, cái kia bàn tử cũng không dám làm gì mình, lại nói, coi như Lâm Vũ đi tới, liền cái kia nhát gan tính cách cùng tiểu thân bàn, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Lần trước bị Lý Tuấn giật dưới thuốc mê thời điểm, nàng cũng không có chú ý tới Lâm Vũ một phát bắt được Lý Tuấn giật cổ tay tình hình. Nếu không nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cuối cùng nàng đưa di động hướng trong túi một thăm dò. Xoay người đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ban đêm dự tiệc. Cách chương.